Lúc bây giờ, tôi ôm Kim Bảo vào lòng, tìm xung quanh xem có thứ gì có thể đánh con chó kia được không. Nhưng xung quanh đúng là đất sạch sẽ, đến cục đá cũng không có. Lúc này cô chủ của Teddy kêu cứu rất to, nhưng con chó quá to, không ai dám xông vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Teddy bé nhỏ bị nó lắc loạn xạ. Tôi coi như cũng quen biết Teddy này chút ít, mặc dù bình thường nó chỉ ngấp ngáp, nhưng bây giờ nhìn nó như vậy, thân thể bé nhỏ bị con chó lớn hơn cắn xé, tôi thật sự không đành lòng. Nghĩ vậy tôi quay sang giao Kim Bảo cho cô chủ Teddy, bảo cô ấy bảo ôm chặt Kim Bảo lại, tôi đi cứu chó của cô ấy. Có lẽ là do bản năng hoặc do cảm kích tôi, tóm lại sau khi nhận Kim Bảo, cô ấy đã ôm chặt nó vào lòng. Tôi xoay người chạy đến siêu thị dưới tòa nhà. Siêu thị này tôi thường đến nên biết chỗ để bình cứu hỏa ở đâu. Tôi không nói hai lời, cầm bình cứu hỏa chạy lại, sau đó rút chốt an toàn phun vào con chó lớn. Chó lớn bị phun vào mắt nên giật mình, thả lỏng miệng. Tôi vội nhặt Teddy dưới đất lên, sau đó nói với cô chủ của nó, nhanh lên đến bác sĩ thú y thôi. Cô chủ Teddy sững sờ, sau đó ôm Kim Bảo chạy thục mạng, chờ đến khi tới được bệnh viện thú cưng, áo thun trên người tôi đã nhuốm đỏ máu. Tôi liên tục lẩm bẩm, mày đừng có chết, tao đã nguy hiểm tính mạng để cứu được mày, mày chết thế, tao phí một lần tỏ ra anh hùng đấy. Bác sĩ thú cưng nghe nói là bị chó lớn cắn, lập tức đưa nó lên bàn kiểm tra. Đến khi bác sĩ cạo hết lồng xung quanh vết thương, mọi người mới thở phào, may mà vết thương không sâu, có thể cứu được. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô chủ của Teddy vẫn đang ôm chặt Kim Bảo. Tôi cảm thấy trong lòng đau nhói. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, cô chủ Teddy không ngừng khóc. Tôi lo sợ mà nói, chắc tưởng lần này đưa nó đến đây để tiêm phòng, để không dọa Kim Bảo. Tôi ôm lại nó từ tay của cô chủ Teddy, sau đó gọi điện cho Đình Nhất đến đưa nó về nhà. Lúc này chủ nhân của Teddy vẫn còn run, môi tím lại. Tôi nhìn bộ dạng đó, chỉ sợ cô ấy sẽ ngất đi. Thế nên tôi đến bên cạnh mua một chai nước chanh, ép cô ấy uống một chút, thả lỏng tâm trạng, con chó đã không sao nữa rồi. Đến lúc đó cô ấy mới chợt nhớ ra gọi số 110 báo cảnh sát. Lúc đó mới biết, sau khi chúng tôi đã đi, có người báo 110, cảnh sát đã ở đó xử lý, nghe nói đã đánh chết con chó lớn, vì sau khi chúng tôi đi, nó lại tiếp tục cắn người khác nữa. Lúc này, Đinh Nhất đẩy cửa vào, tôi đưa Kim Bảo cho anh ta, rồi trở lại xem Teddy đang bị khâu vết thương. Mặt nó híp lại, không biết nó còn choáng hay đã tỉnh dậy. Chủ nhân của nó đứng cạnh lo lắng, sợ lại có điều gì sở xuất. Đinh Nhất thấy tôi máu me đầy người, ánh mắt của Kim Bảo vẫn còn hoảng sợ, thì lôi tôi ra một góc nhỏ mà nói, anh bị Kim Bảo cắn có phải không? Tôi liếc mắt, anh quá coi trọng nó rồi đấy. Nó ở cùng Teddy không bị cắn là tốt rồi, là một con chó lớn cắn, hình như là một giống chó rất hung dữ đấy. Lúc này bác sĩ đã xong việc, có y tá đến tháo chân Kim ra, sau đó mới nói chuyện với chủ nhân của Teddy. Yên tâm đi, không có việc gì lớn đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Cũng may mà con chó lớn đó cắn vừa phải, cũng không kéo đi, nếu không thì khó mà cứu sống được. Cô chủ nghe xong thì quay sang nói cảm ơn tôi. Vừa rồi cảm ơn anh nhé, nếu không có anh... Không nói hết hai câu, cô nàng lại khóc lên. Tôi vội vàng vàng lấy giấy ăn cho cô ấy. Không cần cảm ơn đâu, dù sao Teddy nhà cô cũng là bạn tốt của Kim Bảo nhà tôi sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ. Cô chủ nghe thấy tôi gọi con chó của cô ấy là Teddy, ủ oán mà nói, chó nhà tôi tên là Đậu Đậu. Tôi cười ha hả mà nói, đúng, Đậu Đậu, xem đầu óc của tôi này, sao lại gọi nó là Teddy cơ chứ. Nhưng sau này để tốt cho Đậu Đậu, lúc dắt nó ra ngoài thì cô nên mang theo dây xích, đừng để nó đi chọc chó lớn nữa. Dù sao mấy con chó tốt tính như Kim Bảo nhà tôi không nhiều đâu, nên nhìn thực lực của đối phương, nếu như gặp loại như hôm nay, thấy cách xa về thể hình thì tốt nhất cô nên dẫn ôm Đậu Đậu chạy ra một chút. Cô ấy thở dài rồi nói, có lần kinh nghiệm này còn chưa đủ sao, tôi tin Đậu Đậu sau này sẽ là một con chó nhát gan. Sau khi về nhà, tôi kể lại sự tích anh hùng của mình, thêm mắm thêm muối cho Đình Nhất nghe. Không ngờ lại bị anh ta mắng không có đầu óc. Nếu như con chó kia chuyển hướng sang tấn công tôi, có lẽ tôi đã đầy máu tươi nằm một chỗ rồi. tôi bị anh ta mắng cho một trận nhớ đời. Vừa rồi cầm bình cứu hỏa của siêu thị người ta, bây giờ phải đi trả tiền cho họ chứ. Không ngờ đi đến siêu thị, ông chủ nói không cần tiền, còn liên tục khen ngợi lòng dũng cảm của tôi. Nghe ông ta nói kiểu này làm tôi hơi suy nghĩ. Người ta là anh hùng cứu người, còn tôi là anh hùng cứu chó. Nghĩ vậy, lòng tự hào vạn trượng của tôi đã tan biến ngay tắp tự. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn trả cho ông chủ 100 đồng, dù sao cũng không thể khiến người ta chịu tổn thất vô lý được, đúng không? Sau khi về đến nhà, tôi mở hộp thức ăn cho chó cho Kim Bảo ăn. Nhóc con này say sưa ăn ngon lành, lập tức quên luôn chuyện kinh hãi vừa rồi. Nhưng không ngờ sáng hôm sau lại có hai cảnh sát đến gõ cửa nhà hỏi tôi chuyện con chó dữ hôm qua. Nói thật, tôi không biết con chó lớn kia sao lại cắn Tết đi. Chuyện diễn ra quá nhanh, tôi cũng dùng bình cứu hỏa phun vào nó cho xong, đã chạy cùng chủ nhân của con chó nhỏ đến bệnh viện thú cưng, nên không biết chuyện sau đó nó tập kích người đi đường như thế nào. Sau khi cảnh sát hỏi rõ tình huống thì tạm biệt rời đi. Ai ngờ đâu rằng vừa mới tiến họ chưa được nửa phút thì lại có người gọi vang lên. Tôi còn tưởng hai cảnh sát kia nhớ ra chuyện gì quên chưa hỏi nên quay lại. Kết quả mở cửa ra lại thấy người lâu ngày chưa gặp chính là cảnh sát Bạch Kiện. Anh chà chà, em không phải chỉ ra tay làm việc nghĩa cứu một con chó thôi sao? Ngay cả đội trưởng Bạch cũng đến chúc mừng ư? Tôi nói đùa. Bạch Kiện có vẻ không hiểu lại hỏi, cậu thấy việc nghĩa hằng hái làm thật là không nhìn ra nha, là anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tôi lườm anh ta một cái, em vốn nghĩ vậy, nhưng cuối cùng lại trở thành anh hùng cứu chó đấy. Tôi kể đơn giản lại chuyện hôm qua cho Bạch Kiện nghe, không ngờ anh ta nghe xong cũng nói y như đinh nhất. Cậu có phải đồ ngốc không đấy? Không biết loại chó đó lợi hại thế nào à? Tùy tiện cắn một cái, có thể chết cả một con trâu đấy. Cũng may lúc đó nó không coi cậu là đối tượng tấn công, còn không á, lúc này cậu không còn ngồi đây nói chuyện vui vẻ với tôi thế này đâu. Bị họ nói như vậy, tôi cũng hơi sợ thật, cũng may còn chó đó miệng chó lưu tình. Tôi đưa nước cho Bạch Kiện, sau đó cười mà nói, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến chỗ em thế? Bạch Kiện đứng lên nhìn xung quanh phòng rồi nói, tên nhóc cậu được lắm nha, chuyện nhà cũng không nói với tôi một câu, để tôi cho cậu nồi lẩu. Nghe anh ta nói tôi mới nhớ ra, đúng thế, lúc trước sao tôi không bảo anh ta gọi một đám cảnh sát đến nhà cho ấm cúng nhỉ, dù sao cũng mạnh hơn đám bác sĩ quỷ khí âm trầm kia nhiều, đúng là thất sách. Tôi biết anh ta vô sự không đăng điện tam bảo, nhất định là có việc tìm tôi giúp, thế nên tôi cố ý nói với anh ta, là vì còn nhiều thứ chưa hoàn thiện, vẫn còn nhiều thứ lộn xộn, chờ em sắp xếp xong, đến lúc đó anh phải gọi thêm mấy đồng nghiệp cùng đến. Em muốn nhà có nhiều hoàng khí. Bạch Kiện cười ha hả mà nói, còn hoàng khí cái gì, chỉ mong chúng tôi không mang đến lệ khí là tốt rồi. Sao lại như vậy được chứ, các anh đều là cảnh sát ăn cơm nhà nước, tất nhiên dính đầy hoàng khí rồi. Tôi pha trò cùng anh ta. Cuối cùng Bạch Kiện cũng nói ra mục đích lần này đến tìm tôi. Anh ta đang có vụ án cần tôi trợ giúp, nhưng cân nhắc dạo này tôi cũng nhiều việc nên đã xin với cấp trên để lần này tôi không phải hỗ trợ không công. Tôi lập tức nói với anh ta, đây không phải là chuyện tiền nong, có lời của Bạch Kiện, tiền với nong không thành vấn đề. Cái gì công việc bây giờ chưa xử lý xong, không tiện từ chối khách hàng. Bạch Kiện trầm tư một lát lại nói, vụ án này hơi đặc biệt, nếu bây giờ cậu không có thời gian, chúng tôi có thể chờ cũng được. Tôi nghe anh ta nói thế cũng không giả bộ nữa, hỏi nhanh, bản án có gì đặc biệt mà phải chờ em? Bạch Kiện uống một ngụm trà, sau đó nghiêm nghị nói với tôi, đây là một vụ án không tìm thấy người bị hại, nhưng đã tìm được hung thủ, cho nên chúng tôi muốn nhờ cậu tìm được người bị hại để trả lại công bằng cho cô ấy. Không tìm thấy người bị hại ư, có ý gì? Tôi không hiểu. Bạch Kiện giải thích cho tôi, đây là diễn biến từ vụ mất tích thành bắt cóc rồi mưu sát, người bị hại là học sinh, nghi phạm cũng là học sinh, cho nên tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Sau đó, anh ta thuật lại cho tôi sự việc nữ sinh kia mất tích xảy ra thời gian trước. Một tháng trước, sau khi thi đại học kết thúc, có một phụ huynh lo lắng đi đến cục công an báo án. Nó là con gái của mình, Trương Nguyệt, sau khi tham gia thi đại học trở về trường thì không thấy về nhà nữa, đến bây giờ đã 3 ngày không có thông tin gì. Sau khi người nhà phát hiện nữ sinh chưa về, mới đầu còn tưởng hay là cô bé đi du lịch cùng bạn học, nhưng gọi điện thoại thì không được. người nhà lúc đó mới liên lạc với bạn học của Trương Nguyệt thì không ai biết cô bé đi đâu. Việc này lập tức được cảnh sát chú ý, bởi vì hàng năm vào khoảng thời gian này đều có học sinh đi thi đại học thất bại mà nghỉ quẩn. Nhưng mẹ Trương Nguyệt nói con gái của mình năm nay thi rất tốt, tổng điểm đã hơn 100 điểm so với điểm sàn nguyện vọng 1, rất có thể là thủ khoa đại học ở đó. Lúc này cảnh sát cũng mơ hồ, một học sinh trung học thành tích tốt như vậy sao có thể nghỉ quẩn mà tự sát, nên cảnh sát lập tức điều tra. Cũng bắt đầu từ đó, bạn học của Trương Nguyệt truyền đi một tấm thiệp trên mạng thì đại học Trạng Nguyên, khi trở về trường thì lập tức mất liên lạc. Nhiều dân mạng nhìn thấy dòng chữ này đều nhao nhao suy đoán, có người nói cô nàng đi giải sầu thả lỏng, có người nói bỏ trốn với bạn trai. Nhưng thời gian mất tích càng dài, cảnh sát càng có dự cảm xấu. Với kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ, nếu thời gian mất liên lạc vượt quá một tuần thì xác suất xảy ra bất trắc cực kỳ lớn. Sau khi từ từ điều tra, cảnh sát loại bỏ hành trình từ trường về nhà của Trương Nguyệt, sau đó xem lại video theo dõi sân trường. Sau khi Trương Nguyệt đi vào trường thì không thấy xuất hiện nữa, nên cảnh sát loại bỏ việc tìm kiếm bên ngoài trường học. Đây là trường chuyên cấp 3 của tỉnh, diện tích 1.300 mẫu, chia làm hai khu cũ và mới. Học sinh trong trường không vượt quá 12.000 người. Đây có thể gọi là một trường rất lớn. Trương Nguyệt lúc trở lại trường còn cầm theo hồ sơ học bạ. Khi đó chủ nhiệm lớp còn gặp Trương Nguyệt, nhưng sau đấy không còn ai thấy cô bé ấy nữa. Sau khi cảnh sát nói chuyện với bạn học của cô bé, phát hiện có mấy người ở cùng nhìn thấy Trương Nguyệt đi về hướng tòa nhà thí nghiệm, nhưng cụ thể là đi đâu thì không ai biết. Nhưng khi cảnh sát nói chuyện với nhân viên nhà trường thì được biết ngày hôm đó chính là ngày trở lại trường, nên tòa nhà thí nghiệm đóng kín. Trong ngày bình thường, học sinh bình thường khó có thể đi vào đó, bởi vậy họ cho rằng Trương Nguyệt không thể đi vào tòa nhà thí nghiệm. Nhưng cảnh sát sẽ không vì nhân viên nhà trường nói không có người đi vào mà không đi điều tra, bởi vì người chủ quan phán đoán tưởng sẽ phạm sai lầm. Họ nói dưới tình huống bình thường thì không thể đi vào, vậy trong tình huống không bình thường cũng không phải là không thể đi vào, nên cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm này có 4 tầng, ngoài các phòng thí nghiệm còn có thư viện và phòng họp lớn. Bởi vì lúc này đang là thời gian nghỉ hè, nếu trong tòa nhà có chứng cứ sẽ không bị phá hỏng. Nghe nhân viên quản lý nói, ngay về trường nơi này đã bị khóa lại, mà tất cả học sinh đều biết điều đó, không hiểu tại sao Trương Nguyệt lại đi về phía ấy. Bây giờ trong trường lắp rất nhiều camera, dù là bên trong hay bên ngoài tòa nhà, cảnh sát đều lấy video này đó ra xem toàn bộ, rất nhanh tìm được Trương Nguyệt. 11 giờ 30 phút ngày hôm đó, Trương Nguyệt đi về hướng tòa nhà đó, cảnh sát đã lấy ghi chép trò chuyện điện thoại của cô ấy. Lúc 10 giờ, cô ấy nhận 4 cuộc điện thoại, trong đó có 2 cuộc là bố mẹ cô ấy gọi, dặn dò cô ấy chú ý các vấn đề trong hồ sơ học bạ. 2 cuộc điện thoại còn lại, một là bạn tốt của Trương Nguyệt tên là Thẩm Linh, hai là lớp trưởng Viêm Đặng Vi gọi đến. Qua điều tra hai người bạn học này, Thẩm Linh gọi cho Trương Nguyệt để hẹn sau khi kết thúc ngày về trường thì cùng nhau đi dạo phố. Còn lớp trưởng Viêm Đặng Vi gọi điện đến để hỏi thành tích thi tốt nghiệp của Trương Nguyệt là bao nhiêu. Hai người đều là bạn học cùng lớp với Trương Nguyệt, nội dung cuộc nói chuyện cũng không có gì khả nghi, không biết vì sao Trương Nguyệt lại một mình đi đến tòa nhà thí nghiệm. Từ biểu hiện trong video có thể nhìn ra cô ấy đã đi thẳng đến đó, có thể cô ấy đã hẹn gặp ai ở đó. Nhưng thật đáng tiếc, trong video cảnh sát chỉ thấy một mình Trương Nguyệt, cô ấy đi đến cửa chính đại sảnh. Bởi vì vào đúng góc chết của camera giám sát nên cảnh sát không thể thấy Trương Nguyệt đã làm thế nào mà mở được cửa. Sau khi nhân viên quản lý tòa nhà xem đoạn video thì khẳng định có người mở cửa cho cô ấy. Hoàn toàn chính xác, điểm này có thể dễ dàng nhìn thấy qua video, bởi vì động tác của Trương Nguyệt rất lưu loát, không bị dừng lại một chút nào, vậy chỉ có thể là có người đã mở sẵn cửa cho cô ấy. Cảnh sát thấy vậy lập tức hỏi nhân viên quản lý tòa nhà, trừ anh ta ra còn có ai có chìa khóa mở nữa không? Nhân viên quản lý suy nghĩ một chút rồi nói, có rất nhiều có chìa khóa tòa nhà này, tôi thấy hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm hậu cần đều có. Cảnh sát thấy nhiều người có chìa khóa như vậy, nhưng sau khi điều tra thì tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Đầu tiên là nhân viên quản lý tòa nhà, ngày đó vì tòa nhà không mở cửa cho nên anh ta đến hỗ trợ bên ký túc xá. Sáng hôm đó, chủ nhiệm hậu cần luôn bận rộn trong nhà ăn, bởi vì buổi trưa học sinh lớp 12 có bữa ăn tập thể do nhà trường tổ chức. còn hiệu trưởng với chủ nhiệm giáo dục lúc đó đang họp với các giáo viên khác. Loại tất cả những người tình nghi, nhưng vẫn không có manh mối nào để tìm ra lý do tại sao Trường Nguyệt lại một mình đi đến tòa nhà này. Lúc này, nhân viên quản lý tòa nhà lại nói một câu làm cảnh sát chú ý. Đó là trừ những người trong trường, người bên ngoài cũng có chìa khóa này. Bình thường, lớp trưởng mỗi lớp cũng có mượn dùng khi cần. Bởi theo quy định của trường học, các lớp nếu muốn sử dụng phòng thí nghiệm thì sau đó phải dọn dẹp sạch sẽ phòng ấy. Cho nên thông thường, lớp trưởng mỗi lớp đều đi mượn chìa khóa từ nhân viên quản lý, sau khi dùng xong sẽ đem trả lại. Có đầu mối này, cảnh sát lập tức chú ý đến viên Đằng Phi. Trước đó, cậu ta tự gọi điện cho Trương Nguyệt để hỏi thăm thành tích thi đại của cô ấy, liệu có phải do đố kỵ mà ra tay sát hại không. Nhưng khi cảnh sát điều tra về viên Đằng Phi, phát hiện cậu ta cũng là một học sinh ưu tú, không những thành tích học tập tốt mà còn đạt được không ít giải thưởng của trường như học sinh ba tốt, ban cán sự lớp ưu tú, đoàn viên ưu tú. Hơn nữa, cậu ta từng 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của thành phố. Như vậy có thể thấy, cậu ta là học sinh giỏi toàn diện, thật khó có thể nghĩ cậu ta có điểm gì để bị hiềm nghi là một tội phạm. Thế nhưng, càng điều tra sâu hơn, cảnh sát càng phát hiện những mặt khác ở viên Đằng Phi. Cảnh sát nhờ bộ phận điều tra mạng thì phát hiện viên Đằng Phi đã từng tìm kiếm trong các trang web bạo lực đẫm máu. Cậu ta cũng nhiều lần truy cập trang web có tên Murder để xem các nội dung hành hung, bạo lực, thậm chí là video về sự cưỡng bức. Cảnh sát thật sự khiếp sợ, không biết có phải hiện nay giới trẻ đều như vậy không, chỉ thể hiện bề ngoài ngăn nắp đẹp đẽ, bên trong cất giấu bản chất quái đản, biến thái và hung ác. Ngay từ đầu, cảnh sát không trực tiếp tìm gặp viên Đằng Phi mà chỉ điều tra qua bạn học cùng lớp của cậu ta, điều tra hành động của viên Đằng Phi vào ngày quay lại trường. Kết quả là mấy người bạn học nói, sau 11 giờ ngày hôm đó, bọn họ đều không nhìn thấy lớp trưởng. Lúc đó chủ nhiệm lớp nói có chuyện tìm cậu ta, nhưng gọi điện cũng không liên lạc được. Hơn nữa, có một manh mối lớn khác làm tăng thêm hiểm nghi ở viên Đằng Phi, đó là thành tích thi tốt nghiệp của hai người. Bình thường, thành tích của hai người sàn sàn như nhau, mỗi lần thi sát hạch thì kết quả của cả hai đều xít sao nhau. Nhưng lần này, viên Đằng Phi có thành tích thi đại học thấp hơn Trường Nguyệt đến 30 điểm. Nếu như nói viên Đằng Phi có điểm khác thường thì hoàn toàn có thể xảy ra. Để không đánh rắn động cỏ, cảnh sát không trực tiếp tiếp xúc với viên Đằng Phi, mà cho một bác sĩ tâm lý học sinh tiếp xúc với cậu ta trước. Kết quả tiếp xúc chỉ ra cậu ta hoàn toàn bình thường. Bác sĩ tâm lý nhận xét viên Đằng Phi là một cậu bé có ý chí mạnh mẽ, có suy nghĩ logic, năng lực nhận thức còn cao hơn người bình thường. Hơn nữa, kết quả trắc nghiệm tâm lý cho thấy cậu ta là người có tâm lý hoàn toàn bình thường, là một thanh niên lạc quan. Sau đó, vụ án được chuyển đến tay của Bạch Kiện. Anh ta biết đây là lúc nên tiếp xúc trực tiếp với viên Đằng Phi. Cậu ta là cậu học sinh tuổi gần 20, phòng tuyến tâm lý cũng không quá mạnh mẽ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm phá án, anh ta nhận thấy rằng hẳn là có thể công phá được. Đáng tiếc, anh ta đã nhận định sai. Lần đầu gặp Bạch Kiện, viên Đằng Phi không có chút lo lắng nào cả, rất ung dung trả lời những câu hỏi của Bạch Kiện không có một kẽ hở. Về chuyện vắng mặt sau 11 giờ ngày hôm đó, viên Đằng Phi giải thích mình bị đau bụng nên đã đi WC ngay, nhưng sau đó vẫn thấy khó chịu, vì vậy cậu ta trở về ký túc xá một lúc. Các bạn học đều không ở đó, cho nên không có ai làm chứng cho cậu ta được, nhưng không có ai chứng minh cậu ta có quan hệ đến việc Trường Nguyệt mất tích. Xem ra, viên Đằng Phi cũng không dễ khai thác. Bạch Kiện đưa cho cậu ta những điều tra về lịch sử tìm kiếm qua mạng của mình. Viên Đằng Phi xem xong thì trầm mặc, nhưng Bạch Kiện vẫn không nhìn ra bất kỳ điểm khẩn trương nào của cậu ta. Sau phút yên lặng ngắn ngủi, viên Đằng Phi nói muốn tìm luật sư. Lúc đó Bạch Kiện cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm cậu ta xem quá nhiều phim ảnh rồi, lại còn tìm luật sư nữa chứ. Nhưng thái độ của viên Đằng Phi rất kiên quyết. Cậu ta nói nếu không có luật sư thì phải để cậu ta gặp cha mẹ của mình. Cảnh sát hiện không có chứng cứ chứng minh nghi ngờ của mình với viên Đằng Phi nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho cậu ta gặp cha mẹ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cảnh sát ở bên cạnh. Cha mẹ của viên Đằng Phi đi tới cục công an, tâm trạng vô cùng kích động, họ không hiểu tại sao cảnh sát lại giữ con của mình. Tuy Bạch Kiện đã nhiều lần giải thích đây chỉ là phối hợp điều tra thôi, không phải bắt giữ, nhưng cha mẹ của Viên Bằng Phi lại nói con trai của họ đã thi vào một trường đại học trọng điểm. Họ hy vọng cảnh sát hành động đúng mực để tránh ảnh hưởng không tốt cho cậu ta. Bạch Kiện có thể hiểu được tâm tình của cha mẹ cậu ta, nhưng căn cứ vào các manh mối hiện có, thì Viên Đằng Phi này là đối tượng tình nghi lớn nhất. Trước khi tìm được Trường Nguyệt, cảnh sát chỉ có thể theo dõi cậu ta. Lúc này, đồng nghiệp đội điều tra án mạng tìm được một cái tên giả mà Viên Đằng Phi đã dùng, đó là quân chủ bạo ngược. Trên đó, cậu ta viết rất nhiều những chuyện như làm thế nào để giam cầm, hành hạ, cưỡng hiếp, hành hạ đến chết, thậm chí còn có một đoạn video về việc ăn thi thể của con người. Từ những đoạn viết và video này đã bị trang web cấm rồi, nhưng cùng ngày cậu ta úp lên, không ít người like và đăng lại, sau đó các blog này bị đóng rất nhanh chóng sau đó. Bạch Kiện hỏi Viên Đằng Phi sao lại có hứng thú với những thứ này, cậu ta hỏi lại Bạch Kiện, tâm lý biến thái thì phạm pháp à? Bạch Kiện bị cậu ta hỏi vậy thì không biết trả lời sao. Đúng thế, pháp luật không quy định tâm lý biến thái là phạm pháp, cho nên mất thứ này không thể làm bằng chứng cho việc Trường Nguyệt mất tích có liên quan đến cậu ta. Trải qua một vài lần tranh luận, Bạch Kiện yếu thế, anh ta biết nếu không tìm được người bị hại, chỉ sợ cảnh sát phải thả thằng nhóc này ra. Trực giác của cảnh sát cho biết rằng Viên Đằng Phi nhất định có liên quan. Sau đó, Bạch Kiện cho cảnh sát đem tất cả video của camera giám sát thu được trong ngày hôm đó mang về để kiểm tra, không bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào. Rốt cuộc giờ cũng không phụ lòng người, tìm được đoạn băng ghi hình lại việc lúc 12 giờ 30 phút ngày đó, Viên Đằng Phi kéo một túi hành lý cực lớn rời khỏi trường. Từ cái cách mà Viên Đằng Phi kéo hành lý kia, có thể thấy túi hành lý đó rất nặng. Bên trong túi hành lý này có thể không phải là quần áo hay đồ dùng cá nhân bình thường. Nhưng khi Bạch Kiện hỏi trong hành lý cậu ta đựng gì, cậu ta một mực nói chỉ có một vài bộ quần áo dùng khi ở trường và một ít sách vở. Trương Nguyệt cao khoảng 1m58, nặng gần 40kg. Bạch Kiện đoán cái túi hành lý kia có thể nhét vừa Trương Nguyệt. Khi Bạch Kiện hỏi túi hành lý đó đang ở đâu, Viên Đằng Phi rất thoải mái nói đã mang về nhà mình. Vì vậy, cảnh sát đến ngay nhà Viên Đằng Phi mang cái túi hành lý đó về để kiểm tra, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào có ích. Cho đến giờ, Trương Nguyệt đã mất tích được 4 tuần. Bây giờ, cảnh sát có thể khẳng định cô ấy có thể đã bị sát hại. Nhưng trước khi tìm được thi thể, cảnh sát lại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Viên Đằng Phi có liên quan đến việc ấy. Hiện tại, Viên Đằng Phi đã được thả, cậu ta đang ở nhà để chuẩn bị tháng sau nhập học, không bị ảnh hưởng chút nào bởi việc Trương Nguyệt mất tích, dường như cậu ta đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Sau khi Bạch Kiện xem lại đoạn băng mà Viên Đằng Phi kéo túi hành lý ra ngoài trường, có thể thấy cậu ta đã biết những góc chết của máy quay, chỗ nào không có máy quay nhanh chóng biến mất trên video. Nghe Bạch Kiện thuật lại vụ án, tôi cảm thấy tiếc hận thay cho nữ sinh kia. Nếu quả thật dự đoán của cảnh sát là đúng, thì không biết người nhà của cô ấy sau này sẽ sống thế nào. Nghĩ đến sự bế tắc trong vụ án này của Bạch Kiện, tôi cũng chỉ đành an ủi có một câu: cố lên. Vì vậy đêm đó, Bạch Kiện mượn cớ đến nhà Trường Nguyệt để tìm kiếm chứng cứ. Tôi đi cùng anh ta đến nhà họ Trương. Nhìn thấy mặt mày tiều tụy của bố mẹ Trương Nguyệt, tôi ít nhiều có chút lo lắng. Thực sự thương cho những tấm lòng cha mẹ trên đời này. Tôi hy vọng Trường Nguyệt vẫn còn sống. Nói rõ mục đích đến đây, cha mẹ Trương Nguyệt dẫn chúng tôi đến phòng của con gái họ. Bên trong phòng hầu như đều là sách. Theo lời cha mẹ Trường Nguyệt, những sách này là sách đọc từ nhỏ đến lớn của cô ấy. Tôi đi vào, cẩn thận quan sát, phát hiện ra ngoại trừ sách, cô bé còn có rất nhiều sở thích khác. Đây hẳn là một người ưu tú toàn diện. Tôi thấy bên giường cô ấy có ảnh chụp thì rất kinh ngạc. Trương Nguyệt rất đẹp. Điều này thực sự làm thay đổi ấn tượng trong lòng tôi về những nữ sinh xuất sắc. Trương Nguyệt có một đôi mắt to, biết nói, da thịt trắng nõn, không có chút tì vết nào. Nữ sinh như vậy chắc ai cũng yêu thích, vì sao Viên Đằng Phi lại muốn làm hại cô ấy? Hơn nữa từ lúc vào, tôi thấy điều kiện nhà Trương Nguyệt cũng bình thường, nhưng có thể thấy được họ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng cho cô bé. Trong căn phòng nhỏ hẹp có đặt một cây đàn dương cầm. Tôi thuận tay mở cây đàn dương cầm ra, ngón tay khẽ vuốt ve bàn phím. Một ký ức của Trương Nguyệt tràn vào trong đầu của tôi. Trương Nguyệt có dáng dấp rất đẹp nên được nam sinh theo đuổi nhiều, nhưng cô ấy biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để yêu đương. Quan trọng nhất là trong những nam sinh này không có ai mà Trương Nguyệt thực sự thích. Việc cô ấy không thể nghĩ tới đó là trước khi tốt nghiệp, người luôn coi mình là đối thủ lớp trưởng Viện Đảng Phi lại bày tỏ với mình. Nhưng nói thật, cô ấy cũng không thích Viện Đảng Phi. Tuy cậu ta rất ưu tú trên nhiều phương diện, nhưng không hiểu sao cậu ta luôn khiến cho cô cảm thấy giả tạo. Dù sao cũng là bạn học, Trương Nguyệt không thể từ chối quá thẳng thừng, vì vậy muốn hẹn cậu ta gặp mặt nói chuyện, hy vọng vẫn là bạn bè. Nhưng Trương Nguyệt không ngờ tới Viên Đằng Phi lại hẹn gặp cô bé ở tòa nhà thí nghiệm. Vào ngày trở lại trường, sau khi Trương Nguyệt làm xong các việc của mình, cô đi một mình đến chỗ hẹn. Khi đi đến trước cửa tòa nhà thí nghiệm, cô thấy Viên Đằng Phi đã chờ sẵn ở trong. Trương Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao cậu ta muốn hẹn gặp ở đây. Nhưng đến cũng đến rồi, cô không hỏi nhiều, đi theo cậu ta lên một gian phòng thí nghiệm trên tầng 2. Khi đi vào, cô mới phát hiện trên mặt đất dùng rất nhiều ngọn nến xếp thành hình trái tim, đây rõ ràng là muốn theo đuổi cô mà. Trương Nguyệt hiểu ra, nếu không nói rõ lòng mình thì không biết Viên Đằng Phi có còn làm những chuyện gì nữa. Trương Nguyệt nói rõ với Viên Bằng Phi, cô ấy học 4 năm đại học, hai người lại không cùng thành phố, không cùng một trường đại học, nên chỉ thích hợp là bạn bè thôi. Thế nhưng Trương Nguyệt không ngờ rằng người vẫn luôn lịch sự nhỏ nhã như Viên Đằng Phi lại đột nhiên trở mặt, tức giận chất vấn cô ấy có phải coi thường cậu ta không. Trương Nguyệt rất bối rối, cô thấy tay mình bị Viên Đằng Phi nắm phát đau, bèn thốt lên, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn bè, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ khác với cậu. Viên Đằng Phi nghe xong đẩy Trương Nguyệt xuống đất dữ tợn mà nói, cậu cho rằng cậu là ai? Tôi thích cậu là vinh hạnh của cậu rồi. Hôm nay ở đây không có ai cả, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý. Viên Đằng Phi nói xong thì xé rách quần áo của Trương Nguyệt. Lúc này Trương Nguyệt rất sợ, định hét lên kêu cứu, nhưng chưa kịp kêu thì miệng đã bị Viên Đằng Phi bịt lại. Mặc kệ Trương Nguyệt chống cự thế nào, Viên Đằng Phi cũng không buông tay ra, càng ngày càng dùng sức. Đến khi Trương Nguyệt không có phản kháng gì nữa, cậu ta mới buông lỏng tay. Chỉ có điều lúc này Trương Nguyệt hai mắt đã nhắm chặt, không còn chút sức sống nào nữa. Lục Viện Đằng Phi thấy Trương Nguyệt bất động, cậu ta không hề bối rối, lén chạy về ký túc xá lấy một túi hành lý lớn, sau đó mang đến phòng thí nghiệm, bỏ xác của Trương Nguyệt vào bên trong đó. Đoạn đường mang thi thể đi, Viên Đằng Phi cố gắng tránh camera giám sát của trường học, cẩn thận rời khỏi trường, nhưng dù thế nào cậu ta vẫn bị camera ở cổng trường ghi lại. Ra khỏi trường, đầu tiên cậu ta đón xe đi ngoại thành đến công viên phía Bắc. Nhưng đi dạo quanh đó một lúc, cậu ta thấy ở đây có quá nhiều người qua lại, không phải chỗ lý tưởng để vứt xác. Vì vậy, cậu ta đón xe đến nhà máy hóa chất bỏ hoang. Cha mẹ của cậu ta từng là công nhân ở đây. Sau đó nhà xưởng đóng cửa, cha mẹ cậu ta đều tìm công việc khác. Chỗ này không có ai tiếp quản, vẫn cứ bỏ hoang quanh năm suốt tháng. Chỗ xưởng hoang này có một cái hồ lớn, nước rất bẩn, bởi vì trước đây là một cái hồ đựng nước thải chưa xử lý, cho nên nước thải vẫn còn bị giữ lại ở đó, sợ chảy ra ngoài làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Cứ như vậy, trong hồ nước trừ nước thải còn có nước mưa hàng năm trút xuống, nên cái hồ này chính là một hồ nước đầy toàn chất thải bẩn thỉu, bình thường không gửi lùi tới, cho dù là trẻ con ham chơi cũng sẽ bị mùi hôi thối từ cái hồ này bốc lên mà tránh ra xa. Viên Đằng Phi bỏ thêm vào túi hành lý mấy tảng xi măng, sau đó cột chặt bên ngoài bằng sợi dây rồi ném túi vào trong hồ nước. Nhưng Viên Đằng Phi không ngờ rằng khi cậu ta đem ném túi hành lý vào trong nước, Trương Nguyệt bị nước làm cho tỉnh lại, nhưng nhanh chóng bị thứ nước thải bẩn thỉu kia làm chân hồn mê bất tỉnh. Cho nên thật ra Trương Nguyệt chết là do gạt nước. Đóng cây đạn dương tầm lại, tôi thực sự cảm thấy cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng. Đúng là tên súc sinh, theo đuổi không được lại muốn cưỡng gian rồi giết người, sau đó còn giả bộ không có chuyện gì mà quay lại trường học, đúng là tức chết đi mà. Bạch Kiện thấy vẻ mặt của tôi tức giận, biết tôi đã nhìn ra chân tướng, vì vậy vội vã kéo tôi rời nhà họ Trương rồi lo lắng hỏi ngay, thế nào nhìn ra được cái gì rồi? Tôi nuốt nước bọt để bình tĩnh hơn, sau đó trầm giọng nói với anh ta, người đã chết rồi, chính là Viên Đằng Phi làm đấy, tên súc sinh này. Bạch Kiện nghe vậy thì vỗ mạnh vai tôi rồi nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần tìm được thi thể của Trương Nguyệt, Tôi không tin không cậy được miệng của thằng nhóc kia. Tôi trầm mặc một lúc, sau đó nói, có thể hay không thì gặp tên nhóc kia sẽ rõ. Bạch Kiệt hơi dò dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Anh ta gọi điện cho đồng nghiệp, bảo họ triệu tập viên đảng phi đến cục. Anh ta muốn thẩm vấn ngay trong đêm. Có lẽ không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bị gọi đến cục, nên viên đảng phi lộ vẻ lo lắng, nhưng cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Khi lần đầu tiên nhìn thấy viên đằng phi, tôi cảm thấy bề ngoài cậu ta rất phù hợp làm con nhà người ta. Nếu không phải vì chuyện Trương Nguyệt, có lẽ cậu ta sẽ có tiền đồ sáng lạ. Tôi và Bạch Kiệt ngồi đối diện với cậu ta có vẻ rất hứng thú với tôi. Vị này có phải là chuyên gia các anh mời tới không? Tôi mỉm cười mà nói, vậy mà cậu cũng đoán được, quả là cậu nhóc thông minh. Khi nghe tôi nói cậu nhóc, biểu tình của cậu ta rất không thích, giọng dồn dập nói, đừng có ở đây cậy lớn tuổi mà lên mặt với tôi, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Tôi bây giờ cảm thấy ngữ khí của cậu ta không vui, vẫn bình thản mà nói. Tôi rất ngạc nhiên vì sao cô ấy không thích cậu. Viên đằng phi nghe xong thì biến sắc, lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu mới chậm rãi mà nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi cười lắc đầu mà nói, no, no, no. Chắc chắn cậu biết là tôi có ý gì, chẳng lẽ cậu cũng không biết vì sao à? Chắc là cô ấy thích tôi, không phải à? Viên đằng phi đột nhiên không tự tin nói với tôi. Tôi gật đầu mà nói, nhìn bề ngoài thì trông cậu không có gì không tốt, thành tích ưu tú, vẻ ngoài đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương cho người khác học tập, nhưng vì sao cô ấy lại không thích cậu? Viên đằng phi nghe xong lời tôi nói thì im lặng, rèn sắt phải rèn khi nóng. Tôi nói tiếp, cậu đã không biết, vậy tôi nói cho cậu biết vì sao cô ấy không thích cậu nha. Lúc này, tuy viên đằng phi không nói gì, nhưng ánh mắt lại bắn đứng cậu ta. Cậu ta đã bắt đầu đi theo mạch dẫn của tôi rồi. Tôi hắng giọng mà nói, cô ấy cảm thấy cậu quá giả tạo. Cái gì? Viên đằng phi không nghe rõ lời tôi, vì vậy tôi lặp lại một lần nữa. Trường Nguyệt cảm thấy cậu là kẻ quá giả tạo. Nói vậy, tôi giả tạo khi nào? Là thành tích học tập ư, hay là những giải thưởng, hay là con người? Viên đằng phi có hơi kích động mà nói, là con người của cậu giả tạo. Tuy cậu biểu hiện ra bên ngoài là một nam sinh ưu tú trên mọi mặt, nhưng Trường Nguyệt có thể nhìn ra cậu là một kẻ không có tâm hồn, hoặc là nói tâm hồn với vẻ ngoài của cậu không giống nhau, là kẻ trong ngoài không đồng nhất. Tôi lạnh lùng nói. Viên đằng phi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hà hà. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng Trường Nguyệt cảm thấy tôi giả tạo? Cô ấy chết rồi, anh muốn nói thế nào mà chẳng được. Cậu dựa vào đâu mà nói Trường Nguyệt đã chết? Chẳng lẽ cậu là người giết cô ấy ư? Tôi cáu kỉnh chất vấn viên đằng phi. Trên mặt của viên đằng phi lộ vẻ lo lắng, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất ngay, tựa như chắc chắn chúng tôi không thể nào tìm được thi thể, vì vậy không chút lo ngại mà nói. Coi như tôi nói cô ấy chết rồi thì các anh có thể làm gì? Các anh có tìm được thi thể của cô ấy không? Tôi nói cũng phạm pháp à, không tìm được thi thể thì sao các anh có thể lập án? Nhìn thằng nhóc này phách lối như vậy, tôi thực sự muốn đưa Đinh Nhất tới đánh cho nó một trận. Tiếc là Đinh Nhất không có ở đây. Vì vậy tôi cắn răng tiếp tục nói. Tôi rất hiếu kỳ vì sao lúc đó cậu không cưỡng gian Trường Nguyệt, là cô ấy phản kháng quá kịch liệt, hay vì cậu vẫn là xử nam nên mặt kia không được. Bất kỳ người con trai nào nếu bị cười nhạo năng lực về mặt kia đều sẽ rất tức giận. Giống như viên đằng phi bây giờ, cậu ta đứng bật dậy mặt đỏ bừng mà nói. Đó là vì cô ấy liên tục kêu cứu, tôi không muốn cô ấy lên tiếng nên mới bịt miệng cô ấy lại. Không ngờ như vậy cũng làm cho cô ấy chết, tôi có thể làm gì với người chết được chứ? Viên đằng phi sau khi nói xong, mặt tái nhợt, ngây người ngồi lại ghế. Xem ra cậu ta đã ý thức được mình vừa nói sai rồi, nhưng cậu ta vẫn ôm hy vọng rằng cảnh sát tạm thời không tìm được thi thể. Lúc này, Bạch Kiện ngồi một bên hả hơi lên cái đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn thời gian mà nói. Thôi, quên đi, cho cậu ta cơ hội mà cậu ta không muốn, chúng ta vẫn nên thôi đi, ngày mai còn phải dậy sớm để đến nhà máy hóa chất bỏ hoang kia nữa. Tôi biết anh ta nói vậy là cố ý cho viên đằng phi nghe, có lẽ thằng nhóc này nằm mơ cũng không ngờ chúng tôi biết cậu ta đã đưa thi thể Trường Nguyệt ném xuống đó. Sau khi cậu ta nghe Bạch Kiện nói, lập tức xanh cả mặt, mồ hôi lạnh vừa chảy ròng ròng, không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Giờ khắc này tôi biết phòng tuyến tâm lý của viên đảng phi đã sắp bị phá vỡ. Chỉ cần tôi dội thêm mấy gáo nước lạnh là có thể đập tan thành lũy cuối cùng trong lòng cậu ta. Hôm nay chúng tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sáng mai chúng tôi tìm được thi thể của Trương Nguyệt ở nhà máy hóa chất kia. Đến lúc đó cậu có hối hận cũng muộn rồi đấy. Tôi lạnh lùng nói. Viên đảng phi nghe xong lời tôi nói, ánh mắt lay động, giống như đang phán đoán xem lời tôi nói là thật hay giả. Tôi biết cậu ta cho rằng mình đã vứt xác ở nơi rất bí ẩn, hẳn là cảnh sát không thể tìm thấy. Nhưng cậu ta lại không biết Bạch Kiện còn có một đòn sát thủ là tôi. Không nói cũng được, dù hôm nay cậu nói hay chờ đến mai chúng tôi tìm được xác rồi nói thì không khác gì cả. Điểm khác biệt duy nhất là mức hình phạt cậu nhận được. Cậu cũng đừng quên mình là người đã trưởng thành rồi, nên cậu không còn được hưởng sự vị tha của pháp luật nữa. Nếu tôi đoán không lầm thì với tội của cậu, tử hình là không thể tránh khỏi. Nói xong tôi giả bộ đứng dậy bỏ đi. Chờ đã! Viên đảng phi đột nhiên gọi chúng tôi lại, sau đó dò dự mà nói. Bây giờ tôi khai thì thực sự có thể xem như tự thú được không? Tôi quay sang nhìn Bạch Kiện, anh ta gật đầu nghiêm giọng nói với viên đảng phi. Vậy phải xem thái độ khai báo của cậu như thế nào. Nếu như cứ tính toán thiệt hơn với chúng tôi như vậy, nhất định là không được đâu. Rốt cục, viên đảng phi đã khai báo quá trình cậu ta sát hại Trường Nguyệt, sau đó khai địa điểm vứt xác. Những chi tiết này giống với trong trí nhớ của Trường Nguyệt. Chỉ là cuối cùng, viên đảng phi có khai một vài điểm chúng tôi không biết. Đó chính là sau khi vứt xác, cậu ta phải đi mua một túi hành lý giống như cái cũ để ở nhà nhằm tạo chứng cứ sau này nếu cảnh sát điều tra. Có khẩu cung của viên đảng phi, sáng hôm sau, Bạch Kiện có thể quang minh chính đại đến nhà máy hóa chất bỏ hoang kia để mà tìm thi thể của Trường Nguyệt. Lúc đầu tôi nghĩ vụ án mạng đã đến bước này rồi, mình có thể trở về nhà, nhưng Bạch Kiện lại kiên trì bốn hôm sau tôi đi cùng anh ta. Không còn cách nào khác, tôi cuối cùng chỉ có thể làm người tốt thì làm đến cùng. Không ngờ sáng hôm sau, khi chúng tôi đến cái hồ chứa chất thải của nhà máy hóa chất hoang kia, thì phát hiện ra hoàn cảnh nơi này rắc rối hơn mình nghĩ nhiều, làm cho việc vớt thi thể gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, cái hồ này là một hồ nước tù nhưng lại là một hồ đầy những chất thải lỏng hóa học có tính ăn mòn cao. Điều này làm chúng tôi lo lắng, không biết thi thể của Trương Nguyệt sẽ bị tác động như thế nào. Thứ hai là vấn đề trục vớt, nếu như đi xuống dưới đó vớt, không biết nước này sẽ ăn mòn đồ lặn như thế nào. Nếu như làm thủng một bộ đồ lặn thì rất nguy hiểm cho nhân viên trục vớt. Nhưng nếu không xuống vớt thì chỉ có thể tát cạn nước hồ. Nhưng nước hồ này đều là hóa chất có tính ăn mòn cao, cũng có tính ô nhiễm, trong thời gian ngắn không tìm được nơi để mà chứa nước. Nhất thời, việc làm thế nào để vớt được thi thể của Trương Nguyệt trở thành vấn đề nan giải. Cuối cùng, một cảnh sát điều tra có kinh nghiệm để xuất ý kiến, thử dùng một cái máy xúc lớn đưa vào trong hồ để vớt túi hành lý ra xem có khả thi không. Bạch Kiện cùng vài đồng nghiệp phân tích một chút, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết cái túi hành lý nằm ở vị trí cụ thể nào trong nước. Nếu như bây giờ trở về để mang viên đảng phi đến để chỉ địa điểm thì mất quá nhiều thời gian. Vì vậy Bạch Kiện hỏi nhỏ tôi. Tiến bảo, cậu có thể biết vị trí cụ thể của xác Trường Nguyệt không? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời, hẳn là không thành vấn đề, anh cho em mấy phút để thử xem. Tiếp đó, Bạch Kiện cùng tôi đi đến hồ nước thải. Anh ta biết tôi lúc này rất dễ dàng thất thần nên luôn đứng cạnh kéo lại, sợ tôi sơ ý sẽ bị rơi vào trong hồ. Tôi biết với các sức lực của viên đảng phi thì không thể ném cái túi hành lý quá xa, phải là nơi nào đó cạnh hồ thôi. Vì vậy tôi từ từ đi quanh hồ. Đi đến góc đông bắc, một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Tôi biết thi thể Trường Nguyệt đang ở phía dưới. Căn cứ vào vị trí tôi cung cấp, cần cầu được thả vào trong nước, chỉ nhấc hai cái đã được cái túi hành lý bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi lên bờ. Chứng kiến những phụ kiện bằng nhựa ở trên gói hành lý đều bị ăn mòn đến hầu như không còn, thật không biết bên trong thi thể của Trương Nguyệt sẽ ra sao. Hai nhân viên pháp y nhanh chóng mở túi hành lý ra, bên trong quả nhiên có một thi thể nằm co rúm. Từ thân hình có thể thấy là phụ nữ, nhưng tướng mạo đã rất khó nhận ra có phải là Trường Nguyệt hay không, bởi vì thi thể đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Đừng nói là chúng tôi, ngay cả cha mẹ ruột của cô ấy có tới cũng không thể nhận ra. Cuối cùng thi thể được mang đi, sau đó tiến hành xét nghiệm ADN để đối chứng. Mặc dù bây giờ việc xác nhận thân phận của xác chết rất phức tạp, nhưng tôi biết đây chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì khi đối diện với kết quả ADN, tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Cho đến lúc này, án mạng có thể xem như đã phá xong, nhưng trình tự pháp lý thì không nhanh như vậy được. Đến khi chính thức lên tòa thì cũng phải tầm nửa năm nữa. Vụ này điểm đáng tiếc lớn nhất chính là hai thành viên vốn dĩ sẽ tốt đẹp lên đại học, tất cả đều bị hủy hoại trong một đêm, mà không chỉ hủy hoại chính bản thân của họ, ngay chính cả gia đình của họ cũng bị hủy hoại theo. Lúc nhận phong bì từ Bạch Kiện, tôi rất kinh ngạc, không ngờ lần này không phải làm không công, có hẳn chút tiền đi lại. Tôi vuốt nhẹ phong bì, ước chừng khoảng 10,000 tệ. Tôi hơi ngại ghi nhận số tiền này, vì vậy từ chối nói: anh xem này, thật đúng là được trả thù lao à, không phải anh tự bỏ tiền túi ra trả cho em đấy chứ. Bạch Kiện cười lớn mà nói: thôi đi, tôi chỉ có chút tiền lương ít ỏi, mỗi tháng đều phải nộp cho bạn gái rồi, làm gì có dư mà đưa cho cậu. Cầm đi, đây là tiền đích thân tôi xin cho chi phí cố vấn của cậu đấy. Tôi cũng đã nói với đội trưởng, về sau có thể còn cần cậu nhiều đấy, nên không thể để cậu lúc nào cũng làm không công được. Tôi nghe vậy thì cười, cất tiền vào túi mà nói: vậy em đây cũng không khách sáo nữa. Sau khi về đến nhà, tôi mở phong bì ra, quả nhiên là 10,000 tệ. Đinh Nhất đứng bên, nhìn bộ dạng tham tiền của tôi thì chê cười mà nói: bận rộn nửa ngày mới kiếm được 10,000 tệ mà cậu vui đến như vậy ư? Nghe Đinh Nhất cười nhạo, tôi lườm anh ta nói: anh đấy, đúng là không lo việc nhà, không biết quý củi gạo. 10,000 tệ đã bằng 2 tháng tiền lương của nhân viên bình thường rồi, đừng có mà không biết đủ thứ. Đinh Nhất nghe vậy cười mà nói: rồi, rồi, cậu nói đúng. Vừa lúc điện, nước, ga và phí bảo vệ đều đến hạn rồi đấy. Cậu biết 10,000 tệ này của cậu có đủ không đấy chứ? Tôi vừa nghe thì mặt lập tức đau khổ mà nói: nhanh vậy, quản lý thu phí khu này cũng thật là đòi tiền đúng hạn thật đấy. Sáng sớm hôm sau, tôi phải đi đến chỗ bảo vệ để đóng tiền. Vừa lúc gặp được một đám người ở cửa lớn quậy phá. Lúc đầu tôi còn tưởng do phí bảo vệ quá đắt nên chủ nhà kháng nghị, nhưng nghe mọi người ồn ào mới biết chuyện không phải như vậy. Lúc này tôi thấy chủ nhà của Teddy vừa ôm nó vừa đi đóng tiền. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức chào hỏi tôi. Tay trên cổ của Teddy có mang vòng cổ bảo vệ, biết là vết thương của nó vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Đậu đậu, mấy bữa này đã thế nào rồi? Lúc dắt chó đi dạo cũng không nhìn thấy. Tôi cười hỏi cô ấy. Cô chủ đau lòng mà nói: vết thương bên ngoài tốt rồi, nhưng nó vẫn không dám ra ngoài, trừ phi được tôi ôm, bằng không nửa bước nó cũng không đi. Tôi thấy thương tổn lần này chắc đã để lại bóng ma lớn trong lòng Teddy, vì vậy tôi vuốt nó một cái mà nói: thời gian qua đi, nó sẽ quên đi thôi, đừng có lo lắng quá. Hai chúng tôi đợi ở cửa nửa ngày cũng không thấy bên bảo vệ mở cửa, vì vậy mới tò mò mà hỏi: những người này làm cái gì vậy? Chủ của Teddy liếc tôi một cách kỳ quái mà nói: anh không biết à? Tôi mơ hồ lắc đầu mà bảo: biết cái gì? Chú Teddy nhìn xung quanh một chút, sau đó nói nhỏ: 2 ngày trước, có một bé gái chưa đầy 3 tuổi, rơi từ tầng 23 xuống sân vườn chết đó. Những người này đều là thân thích của cô bé gái đó, đến đòi công bằng cho cô bé. Tôi ngạc nhiên, hóa ra có chuyện như vậy ư? Xem ra vài ngày qua, tôi đã để hết tâm tư vào vụ án của Bạch Kiện, nên không biết khu chung cư này đã xảy ra những chuyện gì. Chủ của Teddy nói cho tôi biết, buổi trưa 2 ngày trước, một cô bé tên là Hân Hân, 2,5 tuổi, đang chơi cùng bà ở dưới sân. Trong lúc bà của Hân Hân mải nói chuyện với hàng xóm không để ý, đã chẳng biết Hân Hân chạy đi đâu trời rồi. Lúc đầu, bà của Hân Hân không quá lo lắng, vì cho rằng Hân Hân đi không xa, chắc chỉ ở trong khu chung cư thôi. Vì vậy, bà đi tìm khắp khu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu cả. Lúc này, bà của Hân Hân bắt đầu lo lắng, thấy người đi qua là hỏi có nhìn thấy Hân Hân đâu không. May mà trong khu chung cư có một nhóm những chủ nhà đang đứng đó nói chuyện. Lúc này có một người tốt bụng kêu gọi mọi người cùng ra ngoài giúp đỡ việc tìm kiếm. Cùng ngày hôm đó, có không ít chủ nhà khác biết việc này cũng ra ngoài giúp tìm kiếm đứa bé kia. Nhưng đến tận buổi trưa vẫn không tìm được Hân Hân. Sau đó, một chủ nhà khác nhớ lại, lúc Hân Hân mất tích, hình như nghe thấy sân tầng 2 có tiếng bịch như có rác rưởi bị vứt xuống. Vì vậy, mọi người liền kéo lên sân tầng 2, thấy Hân Hân đang nằm ở tầng 2, máu me khắp người. Mọi người lập tức gọi 120 để mà cứu thương tới, nhưng đáng tiếc là khi bé được đưa đến bệnh viện thì đã chết rồi. Cha mẹ của Hân Hân từ chỗ làm chạy về, không thể chấp nhận được việc này, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy con gái mà đã mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Hơn nữa, mọi người cũng không nghĩ ra làm sao mà một đứa bé chưa đầy 3 tuổi lại có thể một mình đến tầng 23, làm sao có thể từ tầng 23 rơi xuống sân vườn tầng 2 được chứ. Sau khi báo án, cảnh sát đến khu chung cư lấy video giám sát, phát hiện đứa bé rời khỏi tầm mắt của bà lúc 11 giờ 5 phút, tự chơi xung quanh các bụi cây. Sau đó, có thêm 3 đứa bé lớn hơn Hần Hần xuất hiện. Bọn trẻ vừa chơi, vừa cười với nhau, vừa đi vào thang máy. Hần Hần cũng tò mò đi theo. Tiếp đó xem đến video trong thang máy, thấy 3 đứa trẻ kia đến tầng 6 đã đi hết ra khỏi thang máy. Lúc này, chỉ còn có một mình Hần Hần ở trong thang máy. Đáng đi ra, lúc này bất kể là người lên hay xuống thì đều có thể phát hiện Hần Hần một mình trong thang máy. Nhưng điều ngạc nhiên là lúc này thang máy không đi xuống dưới mà trực tiếp đi lên trên tầng 23. Trong đoạn video, thang máy đến tầng 23, sau đó cửa thang máy mở ra, nhưng lúc này bên ngoài không có bất kỳ ai. Đây chính là thời điểm Hần Hần một mình đi vào tầng 23, mỗi tầng đều không cài đặt thiết bị giám sát. Khi mọi người đi tới tầng 23 thì phát hiện ra 2 căn hộ trên tầng này đều chưa có người vào ở. Phòng ở đều là phòng thô, cho nên cả chị dọn vệ sinh cũng không lên đây. Nhìn dưới đất phủ một lớp bụi dày, có thể thấy một loạt những dấu chân nhỏ đi đến rào chắn bảo hộ của căn hộ trên tầng thứ 23. Lúc này mọi người tức giận phát hiện rào chắn bảo vệ trên sân tầng 23 còn bỏ trống, mặt trên không có kính bảo vệ mà các tầng thường sẽ có rào chắn ở sân vườn. Chính vì sự xuất đó mới khiến cho bé Hần Hần chưa đầy 3 tuổi rơi từ tầng 23 xuống sân vườn ở tầng 2 cho đến tử vong. Nhưng lúc người nhà Hần Hần tìm đến bảo vệ, họ lại kêu oan, ở tầng 23 vốn đã lắp đặt mặt kính nhưng không biết ai đã gỡ xuống. Thế nhưng quản lý có khéo đẩy thế nào thì cũng không thoát được trách nhiệm, dù sao mỗi tháng thu của chủ căn hộ phí bảo vệ cao như vậy, thế mà vẫn xuất hiện sơ suất chí mạng, đây là việc đồng đảo chủ hộ không thể chấp nhận được. Cho nên khi công ty bảo vệ thông báo thu phí bảo vệ quý này mới có nhiều người kéo đến đòi được giải thích như vậy. Hơn nữa, điều đáng sợ là đây cũng không phải trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ bị ngã từ tầng cao xuống. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tổng cộng đã xảy ra hơn 10 vụ trẻ con bị ngã từ trên lầu xuống. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong vượt quá 70%. Điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh giác cho các chủ hộ. Họ muốn biết các trường hợp trẻ em bị ngã xuống như vậy là do ngoài ý muốn hay do có người gây ra. Tôi nghe chủ của Teddy nói vậy thì hoảng sợ, không nói được gì, liên tục oán giận chú Lê, sao lại để tôi mua nhà trong khu chung cư này chứ? Phong thủy nơi này quả nhiên có rất nhiều vấn đề. Vì không nộp được phí bảo vệ, tôi vừa về nhà đã than với Đình Nhất. Tôi đầy đi nộp tiền mà cũng không nộp được. Đình Nhất hỏi tôi làm sao, vì vậy tôi kể lại chuyện ở trước cửa phòng bảo vệ cho anh ta. Anh ta nghe xong thì nhướng mày mà nói. Tôi có nghe nói chuyện này, nhưng tôi luôn thấy không đơn giản như vậy. Ý anh là gì? Lẽ nào đây không phải là chuyện ngoài ý muốn ư? Tôi kinh ngạc hỏi lại Đình Nhất. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.